Quan Thuật, chương 3269. Phác Tín Đông đến rồi. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm cảm giác con rơi run lên bay lên không trung. Đôi mắt ưng phát hiện phong giới của nhà họ Phác giống như một hình bán nguyệt bằng lửa, gắn với núi đá và khu nhà ở. Lúc này, phong giới run rẩy kịch liệt, hình như bên trong đang xảy ra nổ mạnh. Mà khi phong giới run rẩy kịch liệt đã lộ ra một lỗ hổng. Lỗ hổng này như ẩn như hiện, lỗ hổng này tốc độ đóng mở cực nhanh, hơi có chút do dự là có thể đâm vào phong giới. Nhưng Diệp Phàm cũng không vội, nói, vẫn nên xem trước một chút, chờ Phác Tín Đông cùng Phác Nguyên Thông đánh nhau mệt rồi hãy đi vào. Nếu không, tôi có thể không đấu lại Phác Tín Đông. Ông ta có lẽ đã là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Mà huyết cương của tôi cũng bị thương, không thể hỗ trợ tôi nhiều. Được cậu nắm cơ hội rồi vào. Lô Định Tông hình như nóng nảy, Diệp Phàm trong lòng thầm cảnh giác. Trong lòng suy nghĩ làm thế nào giấu được Lô Định Tông lấy một nửa quả yêu tham vương. Việc này Diệp Phàm thật ra có thể làm được bởi vì Tam Hóa Đại Sư có dạy cho Diệp Phàm phương pháp phong giới. Nếu dùng một phong giới nhỏ để che chắn yêu quả có thể làm được, chỉ cần một phong giới nhỏ thành công mặc dù là Lô Định Tông cũng không thể nhìn thấy. Đây là Tam Hóa Đại Sư dạy cho Diệp Phàm cách che chắn. Trước kia Diệp Phàm chính là dùng cách này để Lô Định Tông cảm giác mắt bị che chắn hết, bởi vậy Lô Định Tông muốn nhìn cũng không nhìn được. Với thực lực của Diệp Phàm bây giờ, có phương pháp phong giới muốn làm ra một cái phong giới nhỏ như chậu rửa mặt vẫn có thể được. Diệp Đại Sư, cầu xin anh đi vào được không? Đúng lúc này Phác Thiện Hỉ đến trước mặt Diệp Phàm cầu xin nói. Việc này tôi có lẽ cũng không vào được, phiền toái. Ông chủ Phác hình như không phải là đối thủ của Phác Tín Đông. Hai người đánh nhau ở trong đó không biết tình hình thế nào. Phiền toái ôi, Diệp Phàm cố ý thở dài kích Phác Thiện Hỉ. Chỉ cần Diệp Đại Sư có thể đi vào cứu cha tôi, điều kiện tùy anh nói thế nào. Đòi tiền hay muốn cái gì cũng được, Phác Thiện Hỉ cũng không có cách nào. Bởi vì nếu cha chết trong đó, thì nhà họ Phác có lẽ sẽ bị Phác Tín Đông chiếm lĩnh hết. Đến lúc đó, cha vừa chết, Phác Tín Đông sẽ chiếm lại nhà cũ, Phác Thiện Hỉ lúc đó còn lại cái gì? Tình trạng này rất thê thảm, tôi muốn một nửa thân thể của Yêu Sâm Vương, một củ sâm 200 năm. Còn phải cộng thêm 6 triệu đô la Mỹ. Diệp Phàm bắt đầu công phu sư tử ngoạm, nhiều như vậy, Diệp Đại Sư, anh cũng hơi quá đáng. Phác Thiện Hỉ mặt thiếu chút nữa tái đi rồi. Có việc gì, bên trong đó nếu thật là Phác Tín Đông, tôi chính là mạo hiểm tính mạng đi vào. Làm không tốt có lẽ còn mất mạng, tính mạng của tôi đáng giá hơn mọi thứ, nếu nhà họ Phác mất đi ông chủ Phác có lẽ cũng mất hết. Mất đi hết cũng chính là mất đi Yêu Sâm Vương cùng 6 triệu đô la Mỹ. So sánh cái gì quan trọng hơn, Phác công tử hẳn có thể rõ ràng. Tin tưởng rằng vài năm sau nhà họ Phác các cậu sẽ có thể khôi phục lại. Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, núi xanh còn đó, nhà họ Phác cũng hết rồi còn giữ cái gì. Huống chi tôi chỉ muốn một nửa trên Yêu Sâm Vương của các cậu. Phía dưới vẫn giữ lại cho các cậu, gốc vẫn còn đó, không phải có thể sống sót sao? Diệp Phàm nói, lúc này người này không vội, nhưng phát hiện phong giới không ngờ nhảy lên lay động, cũng không biết Phác Nguyên Thông và Phác Tín Đông đánh thành cái gì nữa. Có lẽ một số, góc truyện audio.com. Bố trí trong phong giới của tổ tiên nhà họ Phác đã bị phá hủy. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác phong giới này không biết có phải là có dấu hiệu hỏng không. Việc này tôi còn phải hỏi mẹ tôi một chút, Phác Thiện Hỉ cắn răng nói. Được, cho các cậu suy nghĩ một chút, nếu không tôi cũng phải chạy lấy người. Đứng ở đây xem náo nhiệt cũng nguy hiểm, một khi Phác Tín Đông đi ra tôi không xong rồi. Hơn nữa, nếu đồng ý, lập tức viết chứng từ có điểm chỉ để làm bằng chứng. Không phải tôi không tin cậu, chủ yếu là ông chủ Phác không ở đây, chúng ta vẫn trước là tiểu nhân sau là quân tử. Diệp Phàm nói, Phác Thiện Hỉ đi trao đổi với mẹ một chút cuối cùng gọi người qua đó, không lâu chứng từ lấy đến để Đường Thành xem xong gật đầu. Diệp Phàm cũng giao cho Sa Thiên bảo quản, dầm, lúc này trong phong giới không ngờ truyền đến tiếng nổ mạnh. Mà theo tiếng nổ, phong giới mở miệng lớn hơn một ít. Hơn nữa, đóng mở với tốc độ kinh người, giống như toàn bộ phong giới đều co rút và mở rộng rất nhanh. Giống như là một quả cầu lúc xẹp lúc phồng vậy. Đi vào, Lô Định Tông thúc giục Diệp Phàm cũng nhảy dựng lên, cả người như lùi về phía trước, tuy nói lửa nóng thiếu chút nữa bỏng. Nhưng may mắn trong nháy mắt Diệp Phàm đã thi triển thủy công để cả người ở trong lồng nước thuận lợi bước vào trong phong giới. Nhưng vẫn cảm giác một mùi khét truyền đến, có lẽ tóc và râu đã xong rồi. Mà người nhà họ Phác nhìn thấy Diệp Phàm nhoáng lên liền biến mất, nhất thời mở to mắt nghĩ là gặp quỷ. Đây chẳng lẽ là võ thuật của người Trung Quốc, có người thầm nói, nhất định vậy, anh xem, chợt lóe đã không thấy, Trung Quốc thật thần kỳ. người khác nói vẻ mặt sùng bái, rất thần, đúng là thần, người khác cũng ca ngợi. Diệp Phàm phát hiện phong giới lúc này thật đúng là tối tăm rối loạn. Khắp nơi là cảnh hỗn độn, những tảng đá bị hai cao thủ làm cho bay giống như mưa, đập vào núi đá ầm vang. May mắn Diệp Phàm có công lực cao, nếu không chỉ là tiếng nổ cũng làm cho hôn mê. Nhưng ông chủ Phác cùng Phác Tín Đông hình như không đành lòng ra tay về phía bè gỗ. Cho nên, dù khó hòa giải, nhưng bè gỗ vẫn an ổn. Dầm một tiếng, ông chủ Phác bị Phác Tín Đông ném lên một tảng đã ngã lăn ra đất lăn mấy vòng mới dừng lại. Lão già này quần áo đã không có, người đầy máu. Diệp Phàm phát hiện Phác Tín Đông tình trạng cũng không tốt. Quái, Phác Tín Đông chẳng lẽ công lực còn chưa đến tiên thiên? Diệp Phàm lui vào một góc hỏi. Lúc này hai vị này đều đang liều mạng, thật ra không phát hiện Diệp Phàm tiến vào. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ một người ngoài như Diệp Phàm có thể vào, còn tưởng rằng phong giới hoàn toàn đóng kín. Không tới tiên thiên, vậy ý cậu chính là chịu chết. Lô Định Tông hừ nói, có ý gì, hai vị không phải đấu lực lượng ngang nhau sao? Ông chủ nhà họ Phác chỉ là nhị thập đẳng đỉnh giai. Tôi đã thử qua, ông ta chỉ như vậy. Diệp Phàm hỏi, cậu không thấy, Phác Nguyên Thông liều mình dùng thái cực huyết để chống cự lại Phác Tín Đông. Thái cực huyết là chìa khóa để mở phong giới, đương nhiên được phong giới đồng ý. Bởi vì, mượn phong giới của tổ tiên để lấy lực chống lại Phác Tín Đông. Nếu không, PNT đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng những bố trí trong phong giới không hoàn toàn giúp đỡ Phác Nguyên Thông. Có lẽ cũng bị huyết thống của Phác Tín Đông lừa, nếu không, cao thủ thoát thần cảnh tuy. gocchuyenaudio.com nói đã chết nhưng để lại cái gì không phải Phác Tín Đông một tiên thiên đại viên mãn có thể chống lại. Lô Định Tông nói, thừa dịp bọn họ đánh cho anh chết tôi sống, nhanh chóng dùng mỹ nhân ngư xuống yêu thủy. Có thể bị yêu thủy nuốt không? Diệp Phàm có chút lo lắng. Trước tiên thử xem, một khi yêu thủy có phản ứng sẽ trở lại. Nhưng tôi cho rằng hiện giờ phong giới đã có thay đổi. Có lẽ một số bố trí ban đầu đã bị phá hủy. Hơn nữa, Phác Nguyên Thông mượn lực của phong giới thông qua thái cực huyết đi rồi. Mà phong giới còn phải bảo vệ mình cho nên lực tấn công có lẽ không nhiều. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm cũng đồng ý như vậy, vì thế đưa Mỹ Nhân Ngư vào yêu thủy. Phát hiện bắt đầu tiếp cận chưa tiến vào nước thì Mỹ Nhân Ngư đã bị bắn ra. Còn dọa Diệp Phàm nhảy dựng, đang muốn kéo Mỹ Nhân Ngư trở về Lô Định Tông kêu lên. Không việc gì, lực của yêu thủy rất nhỏ, Mỹ Nhân Ngư chống cứ một chút hẳn là có thể đi vào. Diệp Phàm cũng thử, phát hiện yêu thủy chỉ bắn chút nữa dãy ruộng, Mỹ Nhân Ngư thuận lợi tiến vào. Chúng ta cũng nắm chặt nhanh chóng cho con rơi bay về phía yêu quả. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm đột nhiên cố ý chấn động giống như phong giới chấn động đến đây. Thật ra, Diệp Phàm dung thuật phong giới để che chắn Lô Định Tông. Sao lại thế này, tôi như không cảm giác, có phải cậu dùng cách tôi truyền cho cậu không? Lô Định Tông hỏi, không, tôi thi triển thì ông có thể cảm giác được có phải không? Diệp Phàm nói, Lô Định Tông trầm mặc vài giây nói. Ôi, không thi triển, phong giới phát hiện tôi đang liều mình với nó. Diệp Phàm nói, lặng lẽ đem con rơi đến phía dưới yêu xâm vương. Quả nhiên phát hiện ở giữa gốc có dấu một quả bằng nắm tay màu lục giống như ngọc thạch. Nếu lấy đi toàn bộ chắc chắn không được, Lô Định Tông lúc trước có phát hiện quả này, tự nhiên mất tích sẽ khiến cho ông ấy nghi ngờ. Diệp Phàm suy nghĩ ác tâm, con rơi hóa thành lưỡi dao trong nháy mắt cắt một nhát quả chia thành hai nửa. Một chất lỏng màu xanh biếc thơm nước chảy ra, Diệp Phàm không mang chai, hắn luyến tiếc nước màu xanh này bị lãng phí. Trộm dùng nội khí hút nước về phía mình, hắn không hề nghĩ ngợi nuốt xuống. Nhất thời cả người nóng rực, hắn không kịp tiêu hóa, nhanh chóng giấu yêu quả vào hòm, thấy phong giới lại mở ra, hắn lủi ra ngoài. Lén lút đưa yêu quả cho Sa Thiên, nhìn Phác Thiện Hỉ nói. Bên trong quá nguy hiểm, tôi bị đánh ra. Đại sư cầu anh vào cứu cha tôi. Chúng tôi chắc chắn đáp ứng yêu cầu của anh. Phác Thiện Hỉ nài nỉ, không ngờ dầm một cái quỳ gối xuống đất. Người này dáng vẻ rất đáng thương. Cách chương.